Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1815, chương 1815, vào chín tinh. Nghiên tập trận pháp, vị này sáu kiếp thế tôn hiển nhiên ở cửu tinh đại ma trong trận pháp. Vượt qua thời gian không ngắn nữa. Đối với cửu tinh đại ma trận pháp một ít chỗ lợi hại có hiểu biết. Khi hắn dẫn dắt đi, mấy người ở trong hư không quanh co khúc khuỷu phi hành. Dần dần tiếp cận trong vòm trời cái kia chín viên đại tinh vị trí. Hứa Dương vận dụng hết thị lực, nhìn chăm chú chu vi hư không. Hắn mơ hồ có thể cảm giác được, này nhìn như bình tĩnh trong hư không, nhưng ẩn chứa từng đạo ác liệt đáng sợ loạn lưu. Nếu như không phải có người dẫn đường, tùy tiện tiến vào loạn lưu khu vực, nhất định sẽ bị cửu tinh đại ma lực lượng kéo xuống trung tâm trận pháp phương vị. Khi đó nhưng là không còn cách xoay chuyển đất trời. Tiếp cận cái kia chín viên đại tinh sau khi Hứa Dương, Diệp Nam Quan cùng Khổng Bạch chờ ba vị thế tôn cường giả đều là bị trước mắt chỗ đã thấy cảnh tượng rung động. Chín viên phương viên ngàn trượng đại tinh trên, từng người ngồi xếp bằng một tên thực lực mạnh mẽ tám kiếp thủ lĩnh, tạo thành một tòa cối xay khổng lồ. Mà ở mỗi một viên đại tinh chu vi đều có 8 viên phương viên 10 trượng phụ tinh, quay chung quanh đại tinh ầm ầm vận chuyển. Phụ tinh bên trên cũng có lẻ loi tán tán mười mấy người, mỗi người đều là chỉ ít 6 kiếp thế tôn tu vi. Trong đó còn có vài cái người, Hứa Dương đều không nhìn ra tu vi, chỉ ít cũng là thất kiếp cường giả. Tiên Minh, Man Hoang chư tộc cùng với Bồng Lai Tiên Tông liên thủ, thực lực quả thực đáng sợ. Mặc dù bị Hứa Dương lấy dương mưu điều đi rồi rất nhiều 6 kiếp thế tôn cùng 3 tên thất kiếp thế tôn, này nham tộc bí cảnh bên trong lực lượng vẫn là hùng hậu cực kỳ. Rất nhanh, ở đây tên dẫn đường 6 kiếp thế tôn dẫn dắt đi, 3 người đi tới trong đó một viên chủ tinh bên trên. Thiên Vũ Tùng Thế Tôn, đây cũng là thiên tộc chi chủ bầu trời lão tổ đóng giữ chủ tinh, người mà bước lên tinh thần. Chờ đợi câu hỏi của hắn đi. Cái kia dẫn đường thế tôn dứt lời, lại quay đầu lại nhìn về phía Diệp Nam Quan cùng Khổng Bạch. Hai vị mời đi theo ta. Hắn dẫn dắt Diệp Nam Quan hai người, trực tiếp hướng về Côn Lôn Tông chủ chỗ ở chủ tinh bay đi. Diệp Nam Quan cùng Khổng Bạch nhìn Hứa Dương một chút, có chút nóng lòng muốn thử ý tứ. Hứa Dương trong lòng sợ hết hồn, vội vã tiểu phạm vi lắc đầu, ra hiệu bọn họ không được manh động. Vũ Tùng, nếu đã tới, lại vì sao trần chờ không trước? Một thanh âm từ phía sau lưng vang lên, nhưng là thiên tộc chi chủ, tám kiếp thế tôn Thiên Vũ chân nhân mở miệng. Hứa Dương trong lòng hơi chấn động, xoay người lại, nhìn thấy cái kia nguyên bản khoanh chân cố định Thiên Vũ chân nhân đã mở mắt ra nhìn mình. Hứa Dương nhắm mắt đi lên phía trước, khom mình hành lễ nói: bẩm báo tộc chủ, ta hành sự bất lực, có phụ tộc chủ sự phó thác, vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, vì lẽ đó ngươi liền trong lòng lo sợ nghi hoặc, không dám đối mặt ta sao? Thiên tộc chi chủ Thiên Vũ chân nhân cười lạnh một tiếng, ngươi không cần phải. Kỳ thực, lần này ta thiên tộc bí cảnh, cũng chưa tao ngộ tổn thất gì, chỉ từ một điểm này thượng khán, ngươi cũng không có tội lỗi gì. Ngược lại là Côn Lôn Tiên Tông cùng Bồng Lai Tiên Tông bị thiệt lớn, cùng ngươi cùng đi hai người khác, Lục Mộ cùng Âm Hòe, mới thật sự là có tội. Có điều này không cần ta hỏi tới. Hứa Dương cúi đầu, tính toán Thiên Vũ Tùng chân nhân nói chuyện phương thức, vẫn là thỉnh tội nói. Lời tuy như vậy, nhưng này Hứa Dương nếu như lúc đó lựa chọn tập kích thiên tộc bí cảnh, sợ là chúng ta tổn thất cũng sẽ cùng này hai đại tông môn. Vì lẽ đó, hai lần bại vào Hứa Dương tay, lại bị Hứa Dương bắt, phần này tội lỗi vẫn là khó có thể thoái thác. Xin mời tộc chủ giáng tội. Không phải vậy, Vũ Tùng không yên lòng. Thiên Vũ chân nhân hơi cười lạnh nói: thôi, người vẫn có như vậy khôn vặt, biết rõ lúc này chính là dùng người thời khắc, ta sẽ không trách phạt cho ngươi. Không chỉ có là ngươi, liền ngay cả tội lỗi càng to lớn hơn Côn Lôn Lục Mộ, Bồng Lai Âm Hòe, cũng sẽ không chịu đến cái gì trách phạt. các ngươi ba người vẫn là bị thương thân, nếu phạt nặng chẳng phải có phụ người tâm. Hứa Dương khom người tạ tội, không nói một lời. Thiên Chu mệnh các ngươi lại đây, một trong số đó là vì để cho các ngươi có một an toàn chữa thương vị trí, thứ hai chính là muốn cho các ngươi tướng địch chuyện hoàn hoàn chỉnh chỉnh địa bẩm báo cho ta. Dù sao các ngươi cùng Hứa Dương giao thủ hai lần, đối với hắn nên có tương đối sâu vào hiểu rõ. Nói một chút coi đi, Hứa Dương thực lực làm sao? Thiên Vũ chân nhân dò hỏi. Phải chấm ngoặc kép. Hứa Dương cân nhắc từng câu từng chữ, đứng Thiên Vũ Tùng chân nhân góc độ đem Hứa Dương thực lực miêu tả một lần. Có điều Hứa Dương miêu tả 9 câu nói thật bên trong chen lẫn một câu lời nói dối, phần lớn đã bị nghiệm chứng trôi qua sự tình tất nhiên là như thực chất nói tới. Nhưng liên quan với Hứa Dương vừa bắt đầu thực lực không mạnh, sau đó nhưng thực lực đột nhiên thăng chuyện tình, nhưng che giấu không nói. Như lời ngươi nói, Hứa Dương vừa mới xuất hiện thì có khiêu chiến 6 kiếp Thế Tôn, thậm chí chiến thắng thực lực Bầu Trời Thế Tôn cao mày nói rằng, nói không thông, ngươi là không phải sợ sệt đảm đương trách nhiệm, mới cố ý phóng đại Hứa Dương vừa bắt đầu thực lực. Dựa theo ta suy tính, Hứa Dương mới ra hiện tại Trung Châu thời điểm, cũng không đủ để chiến thắng 6 kiếp Thế Tôn mới đúng. Hứa Dương hóa thân Thiên Vũ Tùng, lắc đầu liên tục nói, tông chủ có chỗ không biết, Hứa Dương ở mới ra phát hiện thời điểm, thực lực cũng đã cực kỳ mạnh mẽ, sau đó lại nắm trong tay Chí Tôn Thần Đỉnh, càng là như hổ thêm cánh, cũng chính là bị Chí Tôn Thần Đỉnh tổn thương bản nguyên. Ở cuối cùng cùng Hứa Dương thời điểm chiến đấu, chúng ta mới dồn dập thảm bại. Xem ra, Hứa Dương ở Doanh Châu hẳn là có điều kỳ ngộ. Ừ, chấm ngoặc kép, Thiên Vũ chân nhân thoáng gật đầu. Nếu như chỉ là một lúc kỳ ngộ, ngược lại cũng không sao. Lo lắng duy nhất chính là Hứa Dương trước sau duy trì một loại cực cao tốc độ tiến bộ, như vậy mới đáng sợ nhất. Nói xong, Thiên Vũ chân nhân thở phào nói, thôi, ở rất nhiều 6 kiếp Thế Tôn tùy tùng Thiên Chu đẳng nhân điều sau khi đi, Cửu Tinh Đại Ma trận pháp 72 viên phụ tinh, có không ít cũng không có người quản giáo. Người mà ở ta chu vi phụ tinh bên trên lựa chọn một viên chú lưu lại, một bên chữa thương, một bên quản giáo trận pháp vận hành, Hứa Dương chính là cầu cũng không được. Khom người lĩnh mệnh, Thiên Tộc chi chủ con ngươi chậm rãi nhắm lại. Hứa Dương đi tới gần nhất một viên phụ tinh bên trên, đồng dạng ngồi xếp bằng xuống, ngưng mắt nhìn kỹ trận pháp biến hóa. Này Cửu Tinh Đại Ma trận pháp, phụ tinh quay chung quanh chủ tinh chuyển động, vận tốc quay rất nhanh. Phụ tinh mỗi chuyển động 9 vòng, chủ tinh mới vờn quanh đại mai chuyển động 1 vòng, có điều tương ứng địa, chủ tinh chuyển động này 1 vòng tròn lớn, muốn so với phụ tinh chuyển động vòng tròn nhỏ lớn hơn nhiều. Cách từng viên một vận chuyển tinh thần, Hứa Dương nhìn thấy, giả trang Lục Mộ Diệp Nam Quan Thế Tôn, cùng với giả trang Âm Hòe Khổng Bạch Thế Tôn, cũng đều rơi vào một viên phụ tinh bên trên quản giáo trận pháp vận chuyển. Sự phát hiện này để Hứa Dương thoáng thở phào nhẹ nhõm. Hắn lo lắng nhất là hai vị 6 kiếp Thế Tôn bị nhìn thấu, như vậy rút ra củ cải mang ra bùn, hắn cũng khó trốn một kiếp. Hứa Dương ánh mắt lập tức chuyển hướng về phía 9 viên chủ tinh, mỗi viên chủ tinh trên đều là ánh sáng bắn ra bốn phía, chiếu rọi ra một bóng người cao lớn, nói vậy chính là 9 đại thủ lĩnh. Mà đã biết viên chủ tinh trên Thiên Tộc chi chủ Thiên Vũ chân nhân, hai mắt nhắm nghiền, càng là nằm ở trạng thái nhập định. Bất quá hắn khí tức cùng dưới trướng chủ tinh hoàn toàn dung hợp, cuồn cuộn không ngừng từ ngoại giới thu nạp năng lượng truyền vào chủ tinh bên trong, thúc đẩy chủ tinh vận chuyển. Vì lẽ đó, trạng thái nhập định mới có thể thời gian dài nhất địa duy trì. Giả như dựa vào tự thân huyền lực tu vi duy trì trận pháp vận chuyển, e sợ không bao lâu nữa, đường đường 8 kiếp Thế Tôn cũng sẽ bị hút khô. Sự phát hiện này để Hứa Dương tinh thần đại chấn, nằm ở trạng thái nhập định, mang ý nghĩa 9 đại thủ lĩnh đối với chu vi biến hóa sinh ra phản ứng. sẽ chậm nửa nhịp, càng hoàn mỹ quản giáo hắn và Khổng Bạch. Diệp Nam quan đám người chuyện âm giao lưu, có điều để cho ổn thỏa, Hứa Dương vẫn không có tùy tiện liên lạc hai người, chỉ là đem sự chú ý đều đặt ở cửu tinh đại ma trận pháp biến hóa trên. Hắn muốn phá giải đại trận, thế tất yếu thâm nhập hiểu rõ đại trận biến hóa đạo lý. Trận pháp vận chuyển, 9 đại chủ tinh cách mỗi 9 ngày, đều sẽ lẫn nhau tụ hợp một lần. Vào lúc ấy Hứa Dương chỗ ở phụ tinh, cùng Khổng Bạch, Diệp Nam quan đẳng nhân chỗ ở phụ tinh, khoảng cách gần nhất, cũng chỉ có vào lúc này, Hứa Dương mới dám cùng hai người chuyện âm giao lưu. Ở lần đầu tiên cửu tinh tụ hợp thời gian, Hứa Dương đem chính mình kế hoạch báo cho hai vị sáu kiếp thế tôn. Hứa Dương kế hoạch cũng rất đơn giản, đó chính là quan sát cửu tinh đại ma biến hóa, nỗ lực từ nội bộ đem phá giải. Một khi phá tan đại trận, tuần tịch nhóm cường giả sẽ thoát vây mà ra, cục diện liền mở ra. Sau thời gian, Hứa Dương đem toàn bộ tâm thần đều vùi đầu vào cửu tinh đại ma trận pháp biến hóa bên trong đi. Hầu như quên thời gian trôi qua, cửu tinh đại ma trận pháp thật sự là quá mức huyền ảo, quả thực bao hàm Hứa Dương đã thấy tất cả trận pháp đạo lý. Này 9 viên chủ tinh cùng 72 viên phụ tinh hoàn hoàn liên kết, tạo thành tinh không ma bàn, có tiêu diệt tất cả sinh cơ sức mạnh đáng sợ. Để Hứa Dương trong lòng thầm run sợ chính là, này to bằng cái thớt trận, tựa hồ cùng Khô Vinh giới Khô Vinh tiên trận có một loại nào đó tương tự chỗ. Khô Vinh tiên trận chia làm hai bộ phân, tử tịch ma bàn khu vực cùng sinh mệnh cái phễu khu vực. Mà này cửu tinh đại ma, tựa hồ chính là lấy làm gương tử tịch ma bàn bộ phận biến hóa. Nói cách khác, này cửu tinh đại ma trận pháp có một tia tiên trận đặc điểm. Hơn nữa, có 9 vị 8 kiếp thế tôn liên thủ thúc đẩy, uy lực so với chân chính tiên trận cũng kém không được bao nhiêu. Ban đầu ở Khô Vinh giới bên trong, tòa kia Khô Vinh tiên trận chỉ là phát huy một phần nhỏ uy lực mà thôi, căn bản cũng không có thể hiện ra chân chính cường hãn. Điều này cũng cùng điều khiển trận pháp người có quan hệ. Thẩm Dạ mặc dù là tiên nhân tái thế, nhưng khi đó thực lực quá mức thấp kém, vì lẽ đó có thể phát huy ra trận pháp uy lực liền một phần vạn cũng chưa tới. Tòa trận pháp này, tất nhiên là tiên minh thánh nhân lão tổ lấy làm gương Khô Vinh tiên trận sáng chế. Mục đích gì? Chính là vì vây giết siêu cấp cao thủ. Nói cách khác, từ lúc nhân tộc liên minh thành lập ban đầu, tiên minh cũng đã ấp ủ này một kế hoạch. Quả nhiên là suy nghĩ sâu xa. Hứa Dương thầm than, đối với tòa này tự nhiên mà thành ẩn chứa vô cùng ảo diệu trận pháp, Hứa Dương cuối cùng tâm lực suy tính đều không thể tìm ra sở hở của trận pháp vị trí. Nói cách khác, muốn thông qua thủ xảo phương thức từ nội bộ phá tan trận pháp, ít khả năng, cũng không phải nói trận pháp hoàn toàn không có kẽ hở. Không có kẽ hở trận pháp phải không tồn tại. Nếu như tòa trận pháp này là cùng Hứa Dương cùng cấp 3 kiếp thế tôn điều khiển, Hứa Dương hoàn toàn có thể từ trong đó một ít biến hóa tới tay, tham dự đến trong trận pháp đi. Đến lúc sau thậm chí mạnh mẽ cướp đoạt trận pháp quyền khống chế cũng không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ, tòa trận pháp này người điều khiển là 9 tên 8 kiếp đỉnh cao thế tôn. Loại này ưu thế tuyệt đối lực lượng dưới áp chế, trận pháp rất nhiều kẽ hở cũng sẽ không lại là sơ hở. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.